Chương 86, quy tắc cảnh giới. Khương Ly ánh mắt luôn luôn rất sáng, ánh mắt những nơi đi qua, khiến người khác nhưng trong lòng tự dưng sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Nữ tử này coi là thật không bình thường không ít người trong lòng, đồng thời vang lên thanh âm này. Lục tục ngo ngoe, mặt khác một chút trên lôi đài, đều nhảy lên người. Nhưng phần lớn đều là xếp hạng dựa vào sau vị trí, có lẽ tại mọi người trong lòng, vô ý thức sẽ cảm thấy, thiên thư bảng phía sau mấy vị khiêu chiến độ khó càng nhỏ hơn một chút. Đến mức trước năm trên lôi đài, mọi người đều còn tại quan sát kỳ, không có ai sẽ mạo muội đi lên khiêu chiến. Khương Ly đại khái nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào thứ tư thứ năm trên lôi đài. Hai người này, nàng đi tiên nhân mộ thời điểm, có nhìn thấy qua. Thế nhưng, cũng không bắt chuyện qua. Lẫn nhau ở giữa, cùng người xa lạ cu nở dê không có gì khác biệt. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía chân trời. Mục tiêu của nàng quá cao quá xa. Thế cho nên giờ phút này Thiên Nguyên Thư Viện QNZ tốt, Sơn Hải Khâu QNZ tốt, trong lòng nàng bất quá chỉ là một cái quá trình mà thôi. Nửa ngày thời gian, nhoáng một cái liền qua. Khương Ly trên lôi đài đứng nửa ngày, vẫn không có người lên lôi đài, ngược lại là càng ngày càng nhiều dò xét ánh mắt, rơi vào trên người nàng. Mà tại nàng phía trước, trừ trước ba bên ngoài, mấy người khác lôi đài đã xuất hiện người khiêu chiến. Nàng nơi này, cùng trước ba lôi đài giống tuyết cảnh tượng, ngược lại là thành loại khác. Trước ba còn dễ nói, nhưng nàng xếp hạng thứ bảy nàng thật như trong truyền thuyết như vậy lợi hại trong đám người, có không ít quan sát nửa ngày người, tâm tư bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy. Không biết, nhìn qua, là dáng vẻ thiên kiều bách mị. Tất nhiên mọi người đều bán tín bán nghi, vậy liền lại để ta đi thử một lần đột nhiên, có một người nói xong, thân hình lướt đi, xông lên Khương Ly vị trí thứ bảy lôi đài. Cảm giác được khí tức ba động, Khương Ly trong lòng cảm thán một câu, cuối cùng có người đi lên ba nhờ bóng người vừa rơi xuống, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, là một vị dung mạo đoan chính nam tử. Hắn bộ dáng, tìm không ra chỗ xuất sắc, cu nở dê không gọi được khó coi, thuộc về người bình thường. Bất quá, hắn có một đôi sáng ngời có thần con mắt, ngược lại là vì hắn cả người tăng tiếng hò reo khen ngợi không ít. Tại Hạ Lý Hoa, nghe Ly công tử rất nhiều chuyện dấu vết, trong lòng hiếu kỳ cực kỳ, đặc biệt đi lên khiêu chiến. Người tới tính cách tất nhiên là lỗi lạc, nói tới nói lui cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Chủ yếu nhất là, Khương Ly cũng không theo trong mắt của hắn cảm giác được để người không thoải mái ánh mắt. Mời đi. Người tới dứt khoát, Khương Ly cu nở dê không dài dòng. Thái độ như vậy, ngược lại để trên lôi đài xuống đối Khương Ly không biết người, nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Liền không ít thư viện nữ đệ tử, cũng đều nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua, hiếu kỳ muốn biết, vị này mới tới đệ tử, làm sao có thể tại nam tử bên trong chỗ hết tài năng. Dù sao, thiên thư bảng 12 người, tại Khương Ly xuất hiện phía trước, duy nhất nữ tử, chính là Tuyết Ngưng Sương. Ly công tử đắc tội Lý Hoa nói xong, đáng sợ lực lượng, ở trên người hắn buộc phát ra, hắn rút ra một cái rộng khiêng đại đao, nằm ngang ở trước mặt mình. Cuồng bạo đao ý tại hắn quanh người hình thành kinh khủng gió lốc. Xem ra, người này chủ tu là đao. Khương Ly phát hiện, Sơn Hải Khâu bên trong người tu hành, đều sẽ lựa chọn một cái thuộc về chính mình con đường tu luyện. Bình thường, đều là lấy lựa chọn binh khí vì tu hành chi đạo. Ví dụ như, Tống Ngọc Cảnh Thước, Thước Chi Ý, chính là muốn ước thúc chính mình, hành vi đoan chính, tuân thủ nghiêm ngặt đạo nghĩa. Câu Dương Thư dùng là cung. Yến Đồng Tả dùng là phương thiên hỏa kích, mà nàng cu nở dê nhập ra tùy tục dùng chu tả, chỉ bất quá nàng cùng cái khác người khác biệt, trên thực tế nàng tu hành cũng không dựa vào tại binh khí. Ta chi đạo, làm đao chi đạo. Nắm giữ tất cả thuộc về đao quy tắc, bây giờ, ta tu hành đạo này, đã tiến vào tầng cảnh giới thứ hai, đặc biệt tới khiêu chiến một cái Ly công tử. Lý Hoa, để Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại. Nắm giữ quy tắc còn có cảnh giới phân chia điểm này, nàng phía trước là chưa hề biết. Viện thủ chỉ là nói cho nàng, Sơn Hải Khâu tu hành, chủ yếu chính là muốn tu quy tắc. Là những cảnh giới kia Khương Ly không ngại học hỏi kẻ dưới. Lời này, không những để Lý Hoa sững sờ, cũng làm cho vây quanh ở thứ bảy ngoài lôi đài đám người sững sờ. Cái này, Khương Ly cũng không biết đột nhiên, mọi người có nghĩ tới, Khương Ly vừa mới từ thế giới khác đi vào. Tu hành còn chưa chân chính tiến vào quỹ đạo, tự nhiên không biết. Ly công tử vờ ơ y mà không biết vậy ta liền hướng Ly công tử nói một câu. Lý Hoa cũng không nịa mai Khương Ly, tại kinh ngạc về sau, ngược lại nói nghiêm túc lên, muốn nắm giữ đại đạo, sẽ đi qua mới nhìn qua, khám ngộ, đại thành, viên mãn, đại viên mãn năm đại cảnh giới, cái này cùng tu vi không có quan hệ, chỉ là cùng cảm ngộ có quan hệ. Thế nhưng, dù cho tu vi cảnh giới thấp một chút, nhưng cảm ngộ cao một chút, cũng sẽ so người cùng cảnh giới phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mới nhìn qua, khám ngộ, đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Khương Ly thì thầm một lần, yên lặng ghi lại Lý Hoa lời nói hạm gật đầu. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, bắt đầu đi. Lý Hoa ánh mắt run lên, lộ ra trận địa sẵn sàng biểu lộ, trên thân lực lượng bạo phát đi ra, hướng Khương Ly lan tràn mà đi. Hắn lực lượng bên trong, hỗn hợp có đao ý, mỗi một kích đều mang đao lăng lệ cùng phong mang. Bành bành bành thứ bảy trên lôi đài, nháy mắt liền bị Lý Hoa đao ý bao trùm, đao quang lấp lóe, tự mang bá khí. Kiếm là đế, đao là vương, một trận chiến này, là đao kiếm chiến, cũng là đế vương chiến. Ông tại đao quang tràn ngập thời khắc, thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang lên, một đạo kiếm quang xông lên vân tiêu, phá vỡ đao mang xen lẫn. Ba nhờ nổ vang rung trời trên lôi đài vang lên, Lý Hoa thân thể trực tiếp theo trên lôi đài bay ra, rơi vào dưới lôi đài. Thắng ngoài lôi đài mọi người, lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ còn chưa thấy rõ giữa hai người giao đấu. Lý Hoa liền thua. Lý Hoa cu nở dê rất kinh ngạc, hắn vô ý thức sờ lên bộ ngực mình, bị đánh trúng địa phương. Không có việc gì, một chút việc đều không có, thật giống như chỉ là bị người nhẹ nhàng đẩy, hắn liền xuống lôi đài. Niệm tình ngươi vừa rồi vì ta giải thích nghi hoặc, ta không thương tổn ngươi, lui ra đi. Tại hắn nghi hoặc thơ ý điếm, Khương Ly truyền âm chui vào hắn trong thai. Lập tức, Lý Hoa ngạc nhiên ngước mắt nhìn về phía trên lôi đài Khương Ly, thần sắc phức tạp đối nàng chắp tay, quay người rời đi. Hắn không nốc, vừa rồi nếu không phải Khương Ly lưu thủ, chỉ là đem hắn đưa tiễn lôi đài, giờ phút này hắn khẳng định là trọng thương. Cũng căn bản không có cơ hội, đi khiêu chiến mặt khác lôi đài. Khương Ly mạnh hơn hắn ngược lại là cái người thức thời nhìn xem Lý Hoa dung nhập trong đám người bóng lưng, Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên. Còn những người khác hoang mang, nàng có nghĩa vụ đi giải thích sao kế tiếp. Khương Ly cất cao giọng nói. Nàng không muốn lại tiếp tục chờ, chủ động xuất kích càng tốt hơn. Thủ lôi người chủ động yêu cầu bị khiêu chiến bọn họ không nghe lầm chứ từng trường kinh ngạc mặt, xuất hiện tại Khương Ly trước mặt phát, ngược lại để Khương Ly nghi hoặc. Nàng là nói cái gì không nên nói lời nói sao? Tất nhiên Ly công tử thịnh tình không thể chối từ, vậy liền ta tới đi. Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại một người bay lên lôi đài, đứng tại Khương Ly đối diện.